Lão đại sùng em, chương 7, cùng A đến bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, trong căn nhà luôn lạnh lẽo thì ngập tràn tiếng cười và đủ loại cảm xúc bởi có thêm cô. Mọi người rất yêu quý cô bởi nhờ cô mà họ mới thấy nụ cười của ông chủ vốn nổi tiếng là vô cảm. Hạnh phúc ấy kéo dài cho đến khi hôm nay A mang E ra ngoài chơi nhé. Vâng. Nói rồi cô chạy lên phòng thay một bộ váy trắng tinh khôi, tóc xõa nhẹ, đi một đôi giày cao gót màu trắng. Đây là vẻ đẹp thuần khiết nhìn là yêu. Cô chạy xuống nhà trước tất cả khuôn mặt đang há hốc mồm của bọn người làm còn A. Thì nở mụ cười âu yếm. Đi thôi, cô ôm tay A cười nói. Yêu cây hôm nay E đẹp lắm. A cúi sát tai cô, hơi thở ấm áp phả vào tai cô nói. Cô nói gì nhưng mặt đỏ ửng. Cả đoàn xe đi đến một khu khách sạn 5 sao sang trọng, cô khoác tay A bước vào trước mọi ánh mắt ngưỡng mộ, có ghen tị có và căm tức cũng có. Ở đây toàn thành phần máu mặt trong xã hội, bạn có kẻ thù cũng có. Cô bước vào đầu tiên là choáng vì sự xa hoa, rồi nhăn mặt vì những con người trong bữa tiệc, do lần đầu tiếp xúc với chốn đông người thấy người đàn ông ôm các. Cô gái hầu như thiếu vải, cô bám chặt vào tay A tự nhìn MK ăn mặc thế này sẽ là nổi bật nhất. A mang cô đến đây là muốn cô sau này nên quen với xã hội của A, bởi người phụ nữ của A phải là một người dũng cảm đối mặt với mọi thứ mà cô hề sợ sệt. Cây âu sao E đi theo A là được. A vỗ vào tay cô rồi ôm eo cô đi tiếp. A hoàng lão đại, A đến rồi. Một người đàn ông bước tới cúi chào A, nhưng ánh mắt lập tức rời sang người bên cạnh. Lão đại vốn cô gần nữ sắc, bây giờ lại ôm một cô gái có lẽ đang còn đi hát ca ấy chứ. Nhưng vốn sống trong xã hội ngầm nên hiểu cái gì nên nói hãy nói, còn cô nên nói thì tuyệt đối cô nên mở miệng. À, cô nói gì ôm cô đi tiếp phía trên ca, Hiên đang đứng nói chuyện, còn C. Mình đang ôm một cô gái ăn mặc phải nói là hở toàn phần, cô bấu nhẹ tay A nói. Này A, nghe nói C, Minh nhà giàu lắm mà sao cô mua nổi một bộ quần áo cho bạn gái để người ta ăn mặc rách nát thế. Cô vừa nói vừa chép miệng, còn A thì mỉm cười ghé sát tai cô nói. A cũng muốn em mặc như thế nhưng chỉ MK A xem thôi. A nói với giọng điệu thôi miên bất giác làm cô đỏ mặt, đập nhẹ vào tay A. A ôm cô chặt hơn đi về phía hai người kia. K, Hiên đang nói chuyện, còn C. Minh vừa cười vừa cúi sát vào tai cô gái kia nói nhỏ, thấy cô gái kia cười khanh khách đập nhẹ vào tay A. C. Minh lại ôm eo cô ta sát hơn, nhìn cặp ngực hở một nửa, tay ôm hông thì sờ xuống mông nói. Hay ra bảo bối chiều A đi. Giọng điệu biến thái ghê tởm, cô cùng A bước đến thấy thế vốn tính hay chọc phá mọi người cô cũng bắt chước làm theo. Hay ra bảo bối chiều A đi. Giọng điệu cô y chang hắn, kết thúc câu nói cô phán một câu. Thanh niên quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Vừa nói cô vừa đảo mắt làm cả A và K, Hiên bật cười, còn C, Minh cùng cô gái kia thì đen mặt. Lão đại sao A lại mang công chúa nhỏ tới đây? Tay A chỉ cô mồm hỏi. Thực tập trước cho quen. A nói, à đây là nói cô ấy sẽ trở thành chị dâu tương lai. K, Hiên nói nhỏ rồi huýt tay A, cô nói gì, nhìn thấy cô bé đang đứng bên thì nhoèn miệng cười, trong A thấy ấm áp vô cùng. Cô gái kia vốn là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ piano nổi tiếng, thấy thế thì vốn đã tức khích đều. Hay ra E gái nhìn E là chị biết E là người tài giỏi, E có biết chơi piano cô? Có chút ít thôi ạ, vậy hôm nay chị xin được mạn phép mời E thi cùng chị. Giọng điệu nhường nhịn nhưng ý lại muốn làm cô bé mặt trước mọi người, A vốn định đi lên thì cô cản lại rồi nói. Xin chị chỉ giáo, cách chương.